Mạt thế trọng sinh chi trí tôn nữ cường nhân, tác giả, Ngũ Khối Tiền, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 28, chương 17, cứu viện đội tới. Bạch Lâm, ngươi nói chính là thật sự. Miêu Thúy Hoa cũng không có quá nhiều chú ý Miêu Thúy Ngọc. Nàng cái này muội muội đã sớm xem quen rồi. Ân, đúng vậy, Bạch Lâm nói đi đến trên bàn. Mặt trên là Miêu Thúy Hoa làm tốt đồ ăn. Tuy rằng không có thịt nhưng là cũng có mấy cái rau dưa. Cầm lấy chiếc đũa, đối với mặt khác hai người nói, ăn cơm đi. Hai người vừa thấy cũng đi theo ngồi xuống. Cũng không phải như phía trước giống nhau ăn không vô, mà là nhanh chóng mà lại mồm to ăn. Rốt cuộc ai có thể biết về sau có phải hay không còn có thể ăn đến như thế mỹ vị cơ mà ni căn cứ. Thật sự được chứ. Âu Á ngày hôm qua ăn cơm, nhưng là như cũ liều mạng tắc, có chút mồm miệng không rõ hỏi. Không biết, Bạch Lâm cũng nhanh chóng ăn xong. Miêu gì, ta khả năng không cùng các ngươi đi căn cứ, Bạch Lâm nói rơi xuống. Mặt khác hai người dừng động tác, giật mình nhìn Bạch Lâm. Lâm Lâm ngươi nói cái gì? Không đi, vì cái gì không đi? Nơi nào có thể thực tốt sinh tồn? Nói không chừng chúng ta. Miêu gì? Bạch Lâm trực tiếp đánh gãy nàng lời nói. Ta đều biết, ta rõ ràng ta muốn làm gì, suy xét hạ. Tinh thần dị năng từ thân thể của mình chung lan tràn đi ra ngoài. Ước chừng chung quanh 5 mễ phạm vi. Nàng có thể rất rõ ràng cảm giác được phụ cận người ở làm sự tình. Miêu gì? Từ phát hiện tinh hạch thời điểm, ta liền biết, nhân loại cũng sẽ đi theo tiến hóa. Bạch Lâm nói rơi xuống Miêu Thúy Hoa khó hiểu. Nhưng là Âu Á phía trước cũng đã đề qua. Vì thế giúp đỡ Bạch Lâm vội cấp Miêu Thúy Hoa phổ cập dị năng tri thức. Kỳ thật là đem chính mình từ thiệp thượng nhìn đến về dị năng sự tình một chữ không lộ lặp lại một lần thôi. Nghe xong Âu Á giải thích, Miêu Thúy Hoa ngây ngẩn cả người. Nửa ngày mới trở về thần thức không thể tưởng tượng nhìn Bạch Lâm. Không, không có khả năng đi. Bạch Lâm cũng không nói nhiều, trực tiếp vung tay lên, ở không có đụng tới trước mặt mâm cơ sở thượng trực tiếp làm mâm hiện lên. Hơn nữa buông tay sau, mâm như cũ huyền phù. Đây là ta phía trước ở bị tang thi vây quanh thời điểm đột nhiên bùng nổ năng lực, hẳn là tinh thần dị năng. Cho nên ở phía trước đối phó biến dị ngưu thời điểm nó sở dĩ dại ra. Đó là này tinh thần dị năng tác dụng, lão đại. Âu Á hưng phấn nhìn Bạch Lâm, đồng thời tò mò chạm chạm mâm, như cũ không có rơi xuống. Ánh mắt kích động, quả nhiên không hổ là lão đại. Cho nên ta biết, Bạch Lâm nhìn Miêu Thúy Hoa dại ra hai mắt. Biết nàng cũng yêu cầu thời gian tiếp thu, tăng thi cũng nhất định sẽ tiến hóa. Nếu chúng ta vẫn là như vậy, sớm muộn gì một cái chết tự. Nghe đến đó Miêu Thúy Hoa lập tức phản ứng lại đây. Sắc mặt phức tạp, đôi tay không tự giác nắm chặt. Ngươi chẳng lẽ phải rời khỏi Miêu gì? Miêu gì? Miêu gì nghĩ đến chỉ có sinh mệnh đã chịu tuyệt đối uy hiếp thời điểm mới có thể bộc phát ra dị năng. Cho nên, lão đại là tưởng, Âu Á giúp đỡ giải thích nói. Không được, ta tình nguyện ngươi ở người khác dưới sự bảo vệ, cũng không cần phạm hiểm. Từng có một lần không nghĩ ở trải qua lần thứ hai. Kiên định sau khi nói xong liền đứng lên. Ta đi thu thập đồ vật, nói liền chiều chính mình phòng mà đi, lưu lại hai người rất là trầm mặc. Cuối cùng vẫn là Âu Á mở miệng, kỳ thật lão đại, đi căn cứ sau cũng có thể ra cửa rèn luyện. Ha ha, hiện tại căn cứ đang đứng ở sơ cấp giai đoạn, ngươi cảm thấy nó sẽ tùy ý thả người rời đi lại tiến vào. Bạch Lâm lắc đầu, miêu gì sẽ đồng ý. liền tang thi đều thực mau tiếp thu. Nàng chỉ là yêu cầu thời gian. Kia lão đại mang lên ta. Âu Á vội tỏ thái độ. Thấy Bạch Lâm nhíu mày. Thề thề tuyệt đối sẽ không kéo chân sau. Tùy ngươi. Bạch Lâm cũng không hy vọng chính mình bên người người là phế vật. Cho nên cũng liền đồng ý. Âu Á nghe nói mới mỉm cười tiếp tục đang ăn cơm. Trong lòng kỳ thật cũng khát vọng có thể trở nên giống như Bạch Lâm giống nhau lợi hại. Như vậy lão đại tuyệt đối sẽ không vứt bỏ hắn. Cơm nước xong sau Bạch Lâm đi trước nhìn hạ gì chính bình. Nhìn thấy cũng không có người nháo sự. Yên tâm, nghĩ đến lần đầu tiên gặp mặt uy chấn hiệu quả không tồi. Cùng chi nói chuyện với nhau vài câu. Cũng báo cho ngày mai chính mình sẽ rời đi. Dì chính bình vốn dĩ cũng tưởng đi theo Bạch Lâm rời đi. Đi tìm con hắn. Nhưng là bị Bạch Lâm khuyên trụ. Nếu Hà Đại Tráng thật sự tồn tại. Như vậy hắn sẽ dẫn đầu tới tìm bọn họ. Hơn nữa mang theo thím khẳng định càng thêm không có phương tiện. Không bằng đến căn cứ chung chờ đợi. Về đến nhà. Liền nhìn đến Mưu Thúy Ngọc bao lớn bao nhỏ hành lễ bãi ở phòng khách chung. Có một đáp không một đáp cùng trưởng phu của nàng trò chuyện thiên. Nhìn thấy Bạch Lâm tiến vào liền vội kêu nhi tử nữ nhi bá chiếm bao vây. Này đó đều là chính chúng ta. Sợ Bạch Lâm kiểm tra. Bạch Lâm một ánh mắt đều không cho liền lên lầu. Đừng tưởng rằng nàng là ngốc tử. Lúc ấy bọn họ có thể chạy trốn đến nơi đây, có thể mang nhiều như vậy đồ vật, dù sao mấy thứ này các nàng cũng không chiếm được. Thật cho rằng cứu viện đội xe là chuyên môn vì bọn họ chuẩn bị, còn phải cho bọn họ dọn hành lý. Nàng có thể khẳng định nói, phòng khách chung bao vây nàng một cái cũng mang không đi. Âu Á lúc này ngồi ở Bạch Lâm nhà ở ghế trên. Tò mò tìm hiểu Bạch Lâm phòng bất luận cái gì một kiện đồ vật. Tựa hồ tưởng từ bên trong tìm ra Bạch Lâm lợi hại nguyên nhân. Nhìn thấy Bạch Lâm lại đây. Vội buông trong tay đồng hồ báo thức. Lão đại, chúng ta khi nào rời đi? Ngày mai, nói liền không coi ai ra gì nằm ở trên giường. Âu Á lặng lặng đứng. Nhìn chằm chằm Bạch Lâm không nhiễm một hạt bụi mặt. Lúc này Bạch Lâm đã nhắm hai mắt lại. Nếu thật sự nhàm chán, thôn bên ngoài lại tụ tập không ít tang thi. Những cái đó đều có tinh hạch. Lão đại, ta còn là đi trước nghỉ ngơi, ngày mai muốn đi. Hắn vẫn là tiết kiệm điểm thể lực cùng tinh thần. Cơm trưa là Miêu Thúy Hoa làm. Nhưng là đối với Bạch Lâm lại không có nói tiền nhiệm gì nói. Ta nói gì, mỗi ngày đều ăn rau dưa. Ngươi không phải còn có huân thịt sao? Vì cái gì không xào? Lý Tu trong lòng khó chịu. Đều ăn hai ngày thức ăn chay. Hắn muốn ăn thịt. Chính là, ngươi không phải là chờ chúng ta ăn xong rồi mới đi xào đi. Miêu Thúy Ngọc cũng bất mãn nói. Bạch Lâm hơi hơi ngẩng đầu, huân thịt không phải đều bị ngươi cất vào túi, lấy ra tới, ta đi xào. Vốn dĩ tưởng nói chuyện Lý Tú Thanh vừa nghe, giọng nói vừa chuyển, hợp lại ngươi nhìn chằm chằm vào ta mẹ, thật khi chúng ta là ăn trộm, a, nhìn xem, tỷ, đây là ngươi hảo nữ nhi, lợi hại, liền trưởng bối đều không bỏ ở trong mắt. Còn nói là đọc đại học, hừ, liền nhà ta Lý Tu đều so ra kém. Miêu Thúy Ngọc toái toái lại nhải nói, ta ăn xong rồi. Bạch Lâm cũng không có để ý tới bọn họ, đứng dậy ra cửa, ta cũng ăn xong rồi. Âu Á vừa thấy cũng vội buông chén đũa đuổi kịp Bạch Lâm bước chân. Bạch Lâm đưa bọn họ đương không khí. Nhưng là chính mình trong lòng hận không thể đánh bạc nàng gì kia há mồm mà ni các ngươi từ từ ăn. Ta cũng ăn xong rồi. Miêu Thúy Hoa cũng buông xuống chén đũa. Trực tiếp vào nhà. Cái này muội muội nàng đã hoàn toàn không muốn nhiều lời. Mà thế bên trong, nàng có thể cho cũng chính là nhiều như vậy. Hiện tại nàng trong lòng nhất quan trọng đó là Bạch Lâm. Nàng biết Bạch Lâm quyết định sự tình là sẽ không thay đổi. Đồng thời cũng là nhất chính xác quyết định, đem chính mình quần áo thu một ít, tận lực giảm bớt, bởi vì nàng biết nàng muốn đi theo Bạch Lâm đi liều mạng. Hắc, ta còn cái gì đều không có nói. Các nàng một đám liền cho ta sắc mặt, quả nhiên cái dạng gì người giao ra cái dạng gì hài tử. Miêu Thúy Ngọc cười nhạo nhìn bọn họ bóng dáng, thấy người khác nhanh chóng ăn cơm. Ta nói các ngươi có thể hay không cho ta chừa chút. Đừng nghĩ là quỷ chết đói đầu thai giống nhau. Bạch Lâm lau mặt thượng tanh hôi máu loãng. Cuối cùng là đem cửa tang thi toàn bộ giải quyết xong rồi. Âu Á cũng chém cuối cùng một cái tang thi đầu. Lão đại tinh hạch giống như biến đại. Trước kia tinh hạch là gạo. Như vậy hiện tại tinh hạch là hai cái gạo lớn nhỏ. Có phải hay không bắt đầu tiến hóa? Ân, có lẽ, rốt cuộc đã nửa tháng. Ở không tiến hóa liền có quỷ. Thu thập một chút, trở về rửa sạch. Sau đó dưỡng đủ tinh thần, Âu Á gật đầu. Đang ở hai người phóng hỏa thiêu thi thể thời điểm. Từng tiếng dị thường rõ ràng tiếng súng truyền đến. Cùng Bạch Lâm nhìn nhau liếc mắt một cái. Rốt cuộc có thể lấy thương. Súng, tuyệt đối không phải bình thường bá tánh. Cứu viện đội tới, Bạch Lâm trong tay động tác nhanh hơn. Hết chương.